Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2986, chương 2724, vây công. Dịch Thiên Vân tiến về báo đến lúc sau, chính là trở thành tuần tra thần sứ, có được cực cao quyền lực, có thể nói có thể so với bình thường điện chủ, khó trách bọn hắn trăm phương ngàn kế địa ngăn cản. Dịch Thiên Vân đi lên, chỉ cần được công nhận lúc sau, tùy tiện liền có thể trở thành một vị trí cực cao tồn tại. Nắm giữ quyền lực so với trước đó có thể nói là cách biệt một trời đối với hắn mà nói. Nhất chủ yếu vẫn là có thể tùy ý di động, vô luận đi nơi nào, đều phi thường nhẹ nhõm, không có quá nhiều trở ngại. Đương nhiên, một số cấm khu phương diện vẫn không thể tùy tiện tiến về, trừ cái đó ra, khu vực khác đều tùy tiện tiến về, tỉ như hắn hiện tại liền có thể trở lại trước kia đợi địa phương. Tức là có thể trực tiếp tiến về tìm kiếm Thương Cực Thiên Đế tại đi làm việc trước đó. Dịch Thiên Vân cảm thấy đi trước tìm Thương Cực Thiên Đế một chuyến rất nhanh liền tìm tới Thương Cực Thiên Đế, cáo chi cái này bên cạnh tình huống lúc. Thương Cực Thiên Đế cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân trở thành tuần tra thần sứ. Hắn còn tưởng rằng sẽ trở thành thị vệ, tại hắn xem ra. Vị trí kia tốt hơn tăng lên, hơn nữa còn có thể quen thuộc rất nhiều làm việc đi theo một vị trưởng khống giả hành động. Cái này chờ đợi gặp không thể nghi ngờ là càng tốt lựa chọn, bất quá hắn không có nói gì nhiều. Dù sao vô luận là cái gì, đều là Dịch Thiên Vân lựa chọn, chúc mừng ngươi trở thành tuần tra thần sứ, Thương Cực Thiên Đế. Chúc mừng nói, đây đều là đại nhân vun trồng. Dịch Thiên Vân nói, những này vuốt mông ngựa lời. Nói, liền không cần nói với ta, ta cơ bản không có ra cái gì lực. Hoàn toàn là chính ngươi công lao, cùng ta không có có quan hệ gì, Thương Cực Thiên Đế nhìn lấy hắn mỉm cười nói. Cái kia nhìn thấy Mộng Long Thiên Đế không? Gặp được, Dịch Thiên Vân về nói, cái kia nàng hiện tại là tình huống như thế nào? Thương Cực Thiên Đế có mấy phần kích động, xem xét liền biết đạo hữu vấn đề, nàng hiện tại làm trưởng khống giả một trong. Chỉ là nàng thỉnh thoảng, một mực cầm tấm lệnh bài ngẩn người, trừ cái đó ra liền không có khác, Dịch Thiên Vân chưa hề nói chính mình bán đứng hắn. Nhưng cũng không có lừa hắn, cầm tấm lệnh bài ngẩn người. Người xác định không có nhìn lầm. Thương Cực Thiên Đế cả người thân thể đều rung động lên, không có nhìn lầm. Nàng một mực cầm tấm lệnh bài ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì, không biết đại nhân. Cái này có vấn đề gì không? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, như thế không có vấn đề gì. Thương Cực Thiên Đế bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi làm được rất tốt. Vậy cùng ta trước đó nói như vậy, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Nói, Thương Cực Thiên Đế hất lên, liền ném ra ba kiện đế cấp bảo vật cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhận lấy, phát hiện là ba kiện đế cấp bảo vật lúc, không thể không nói cái này Thương Cực Thiên Đế thật đúng là tài đại khí thô, bất quá hắn không có nói cái gì. Như cũ tiếp nhận, mặc dù chuyện này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng có tốt hơn không có. Đừng quên, hắn nhưng là đánh giết mấy vị thiên đế, từ nơi này chút ngồi ở vị trí cao tồn tại trong tay. Có thể không có đế cấp bảo vật a? Khẳng định là có, hơn nữa còn rất nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn đế cấp bảo vật căn bản không cần sầu, sau đó ngươi liền cố gắng lên. Đột phá đến thiên đế tu vi, leo đến địa vị càng cao hơn đưa, bất quá ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Có rất nhiều thứ không nên tùy tiện nhúng tay, loạn nhúng tay hậu quả liền cùng ta hiện tại một. Giảng, Thương Cực Thiên Đế thở dài, ngôn ngữ bên trong, có không nói ra được chua xót. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên hiểu là có ý gì. Lấy Thương Cực Thiên Đế tính cách, nhất định là hiếu thắng cái kia một loại, nhưng tại nơi này hiếu thắng ngược lại sẽ hại chính mình. Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn đều sợ Thương Cực Thiên Đế. đủ để thấy Thương Cực Thiên Đế có nhiều bá đạo, thuộc hạ sẽ. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không loạn nhúng tay, mà là trực tiếp diệt đi bọn hắn. Nơi nào sẽ nhúng tay? Nhiệm vụ kia đến đây là kết thúc. Về sau không có chuyện gì, liền đừng tới tìm ta. Thương Cực Thiên Đế nhẹ gật đầu, cũng không có nói gì nhiều. Hắn giao cho Dịch Thiên Vân nhiệm vụ hoàn thành, chính là có thể rời đi. Không có tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân nói gì nhiều. Đoán chừng khế ước đến đây chấm dứt, từ nay về sau hai người sẽ không bao giờ lại có gặp gỡ quá nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, Thương Cực Thiên Đế liền không có lấy cái gì cao vị cường giả tự cho mình là, càng không có coi hắn là tác hạ thuộc đối đãi, mà là hợp tác đồng bạn đối đãi. Hiện tại hợp tác kết thúc, tự nhiên muốn tách ra. Phải nói Thương Cực Thiên Đế không tin bất luận kẻ nào, bao quát Dịch Thiên Vân. Vì thế nhiệm vụ kết thúc lúc sau liền nên kết thúc hai người quan hệ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu, không có nói gì nhiều. Lúc đầu hắn cũng không có ý định cùng Thương Cực Thiên Đế có gặp gỡ quá nhiều, nhất là trước mắt hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Về phần phản đồ sự tình, về sau sẽ thật tốt xử lý, rất lâu không có trở về. Lần này tài nguyên nhiều như vậy, là có thể đi trở về phân phát một đợt. Đến lúc đó là đến phiên chúng ta tiến công một phen. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nhiều như vậy tài nguyên, khẳng định là lấy về cho bọn hắn sử dụng rất nhanh. Hắn liền đi phòng bế quan, một cái truyền tống thần thạch liền trở lại bên ngoài khu vực. Khi hắn vừa về đến, lập tức nhìn thấy cả tòa thành phố trống rỗng. Lại nhìn kỹ, phát hiện nơi xa bảo tạc đan sen, rõ ràng là tiến vào đại chiến bên trong, khai chiến a. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, trừ phi diệt đi cái khác tam đại thế lực, nếu không cũng sẽ không dừng lại. Hắn trên ngựa bay hướng tường thành khu vực. Quả nhiên có hai nhóm thế lực, không ngừng hướng cái này bên cạnh tiến công tới. Muốn công hãm cái này biên thành thành phố, nhưng bọn hắn thành phố chỗ nào tốt như vậy bị công hãm, nhiều như vậy ổ hỏa pháo không ngừng hướng mặt ngoài công kích. Trong lúc nhất thời, hai bên tạm thời bảo trì trạng thái thăng bằng. Hiện tại là tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân giống như quỷ mị xuất hiện tại trên tường thành. Tại trên tường thành Thương Long Thiên Đế bọn hắn khẽ giật mình, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Dịch Thiên Vân thường xuyên đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, so với bọn hắn còn khó hơn nhìn thấy thiên đàn thế lực cùng bên trong phong thế lực. Hai bên đoán chừng là bị xúi dục, đều tới tiến công chúng ta, đoán chừng cảm giác được chúng ta uy hiếp được bọn hắn, mới có thể tiến công tới. Thương Long Thiên Đế trầm giọng nói, bọn hắn đều không mấy cái cực tinh đế, còn dám tiến công tới. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này thật sự là không biết lượng sức. Cực tinh đế là không, nhưng bọn hắn thiên đế cấp bậc đều xuất động. Thương Long Thiên Đế trầm giọng nói, cái kia thiên thành thế lực đâu, bên kia là cử động gì? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, thiên thành thế lực mặc dù cùng bọn hắn ký kết khế ước, nhưng người nào nói đến chuẩn? Những vật này, nói xé rách liền xé rách, không có nửa điểm do dự, trước mắt tạm thời không có vấn đề gì. Thương Long Thiên Đế thanh âm chưa dứt, liền có thủ vệ từ phía sau vội vã chạy tới, báo. Thủ vệ lớn tiếng hô nói, thiên thành thế lực chỗ có thiên đế xuất động, còn phái đi ra tất cả cường giả tiến công tới. Bọn hắn sợ là liên thủ một khối muốn nhất cử tiêu diệt chúng ta. Quả nhiên, cái gì lập xuống lời thề đều là không có ý nghĩa. Trước đó là thiên thành thế lực bị đánh sợ, cảm thấy sẽ bị đánh lén, mới có thể lựa chọn ngưng chiến. Hiện tại tam đại thế lực đều liên thủ, vẫn để ý biết cái gì lời thề, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.